Chương 1892, Hàng Long La Hán chấn kinh. Hắn lòng tràn đầy chờ mong, bởi vì nàng hắn thấy, hắn nhất định có thể từ Trần Phong trên mặt nhìn thấy cực độ phẫn nộ, oán hận, không cam lòng, tràn đầy hận ý ánh mắt. Hắn liền là ưa thích ánh mắt như vậy, bởi vì hắn biết đạo Trần Phong coi như hận hắn tới cực điểm, đối với hắn cũng không thể làm gì. Hắn liền thích xem Trần Phong loại này hận đến cực hạn có biện pháp nào không thống khổ cùng khuất nhục biểu lộ. Nhưng là, để hắn thất vọng. Trần Phong mặt không biểu tình, ánh mắt trống rỗng đi đến cái kia vũng máu bên trong, lại là mặt không thay đổi quỳ xuống, sau đó đem những cái kia huyền hoàng thạch một cái lại một cái nhặt vào đến kim ti trong túi. Tay của hắn bị máu tươi dính đầy, đây là đồng bá máu tươi. Những cái kia huyền hoàng thạch phảng phất bị máu tươi thấm đi vào, là như vậy đỏ. Đỏ nhìn thấy mà giật mình. Bên cạnh những người kia nhìn lấy Trần Phong, từng cái lòng tràn đầy ghen ghét hắn có thể được đến những này huyền hoàng thạch. Vân Thiên Dực đống nhiên ác độc nói ra, tiểu tử này, có phải hay không cho sợ choáng váng hạ hạ, ta cảm thấy cũng thế. Vân Thiên Minh tranh thủ thời gian ở bên cạnh cổ động, nói ra, tiểu tử này tâm địa thật sự là ác độc, cái này họ Đồng lao tạp chủng đối với người khác không tốt, đối với hắn thật đúng là không thể chê. Hiện tại dính hắn máu huyền hoàng thạch, hắn lại còn muốn thật sự là vong ân phụ nghĩa cầu vật nói, một cục đờm đặc nôn tại cái kia trong vũng máu. Trần Phong tựa như là không có nghe được, không nhìn thấy, vẫn như cũ là đờ ơ y mặt không biểu tình, lòng tràn đầy trống rỗng. Bọn hắn cái kia ác độc tiếng rêu cợt giống như thủy triều không ngừng vọt tới, Trần Phong bừng tỉnh như không nghe thấy. Hắn đem 100 khối huyền hoàng thạch đều nhặt được kim ti trong túi, sau đó, chậm rãi đứng dậy. Vân Phá Thiên bỗng nhiên cảm giác rất là kẻ nhạt vô vị, khoát tay háo, đạm mạc nói ra, cút đi. Trần Phong không nói gì, chỉ là yên lặng rời đi trở lại trong tiểu viện, đã là sắc trời gần sớm, tuy nhiên Thái Dương còn chưa có đi ra, nhưng là sắc trời đã nhanh muốn sáng lên. Trần Phong một đường đều là mặt không biểu tình, ánh mắt trống rỗng, thần sắc đạm mạc vô cùng. Mà khi hắn bước vào tiểu viện, tiến vào gian phòng của mình thời điểm, đồng nhiên trên mặt thần sắc biến thành thống khổ cực độ, cực kỳ tức giận, cực độ sát ý. Trần Phong ngửa thiên giang hai cánh tay, phát ra một tiếng như là tiếng than đố quên một loại thê lương chu lên. Hắn giận không thể đem cái này đại tướng quân phủ trên dưới đều giết sạch. Đồng nhiên, Trần Phong há miệng ra, hoa một tiếng, một ngụm lớn máu tươi phun ra mà ra, cái này một ngụm lớn máu tươi tiên diễm vô cùng, bên trong lại còn trộn lẫn lấy nhẹ nhẹ kim sắc. Lóe ra huỳnh hào quang màu vàng. Chính là Trần Phong cái kia một thanh tâm đầu tinh huyết, nôn cái này miệng máu, thậm chí so với hắn bị người đánh trọng thương sắp chết còn nghiêm trọng hơn. Cái này thậm chí trực tiếp để Trần Phong biến đến vô cùng suy yếu. Cái này một ngu mờ máu, trực tiếp phun tại tay kia chép trên kinh Phật. Trần Phong sau một khắc liền ngạc nhiên nhìn thấy, khi hắn cái kia một thanh tâm nóng đầu máu phun ra chép trên kinh Phật thời điểm, đồng nhiên, trên kinh Phật mỗi một chữ, quang mang đều là phát sáng lên. Trong nháy mắt đúng là hào quang tỏa sáng, như cùng một cái tiểu thái dương. Giống như là, viết tay Phật kinh sống lại. Trần Phong trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, đây là cái gì tình huống? Cái kia hào quang óng ánh, ngưng tụ thành một đạo kim sắc quang trụ, trong cột ánh sáng lại còn có cự long hư ảnh lấp lóe. Mà lúc này đây, chiêu dương đống nhiên dâng lên, đại nhật hào quang rực rỡ mà thông triệt, cùng tay kia chép trên kinh Phật thoáng hiện quang mang. Hợp thành hợp lại cùng nhau. Thế là sau một khắc, cái này hai bó chỉ riêng đồng thời chiếu rọi tại cái kia mục điêu Phật tượng phía trên. Mục điêu Phật tượng tắm rửa tại cái này trong ánh sáng, thần sắc càng thêm an tưởng, Phật tính mười phần. Sau đó, cái này Phật tượng bắt đầu co vào, bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Hán chất liệu cũng là đang phát sinh lấy biến hóa, từ mục đầu tính chất vân ra, trở nên trong suốt thấu triệt. Liền như là Mỹ Ngọc mà cái này Phật tượng dáng vẻ cũng là dần dần bắt đầu thay đổi, từ lúc mới bắt đầu mặt mũi hiền lành, thần sắc lạnh nhạt, biến thành vô cùng uy nghiêm, thậm chí ngay cả hình thái đều đang biến hóa. Không biết đạo qua bao lâu, cái kia trên kinh Phật quang mang đã ảm đạm. Đống nhiên, Phật kinh chỗ có quang mang đống nhiên hướng bên trong vừa thu lại, sau đó lại là hung hăng ra bên ngoài vừa để xuống, vang một tiếng, toàn bộ Phật kinh trực tiếp tan cảnh mây khói. Sau cùng, cái kia hào quang sáng chói đem Phật tượng triệt để bao phủ ở bên trong. Thế là sau một khắc, một cái lớn chừng bàn tay pho tượng, đồng nhiên thành hình cái này lớn chừng bàn tay pho tượng, như là kim sắc Mỹ Ngọc điêu liền, toàn thân bày biện ra một cỗ sáng chói ám kim chi sắc, chắp tay trước ngực, người khoác kim sắc cà sa, sắc mặt nghiêm nghị, vô cùng uy nghiêm pho tượng tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại có một loại cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn bá đạo khí hơi thở, phảng phất cái này bên trong đất trời, chỉ tha cho hắn một cái tồn tại mà thôi mà tại pho tượng kia. Trên lỗ thai, có hai cái thật nhỏ khuyên thai, nhưng là, khi Trần Phong nhìn kỹ lại là không khỏi phát ra một tiếng cự đại tinh hoa, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin cái này nơi nào là cái gì khuyên thai, rõ ràng là hai đầu long hai đầu cự long Trần Phong chưa từng thấy qua, nhưng là cái này hai đầu trên thân rồng truyền đến khí tức, vừa xa hắn tam sắc chân long, thậm chí là ngũ trảo kim long, cái này hai đầu long hơi mở to mắt, nhìn Trần Phong một chút. Lập tức, Trần Phong liền có một loại linh hồn đều muốn bị đo nở dê băng cảm giác, lạnh cả người. Qua hồi lâu, Trần Phong Phương mới tỉnh hồn lại, hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thấp giọng thì thào nói, cái này hai đầu long, tuyệt đối đẳng cấp cao, đó là thượng cổ thần long loại cấp bậc kia. Sau đó, Trần Phong ánh mắt, hướng về pho tượng con mắt nhìn lại. Nhìn thấy pho tượng kia con mắt, Trần Phong Phong bỗng nhiên trong đầu liền oanh một rơi ra vô số gợn sóng, nổ vang vô số cái tiếng sấm. Tôn này tồn tại, liền như là lập tại hư không bên trên, ngạo thị toàn bộ vũ trụ. Trần Phong run giọng nói ra, cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Trần Phong chỉ biết nói, hắn có vô thượng uy năng, có vô cùng lực lượng cường đại. Rất nhanh, Trần Phong liền biết đạo đây rốt cuộc là cái gì. Bởi vì, hắn nhìn thấy, tại cái kia kim ngọc pho tượng bên cạnh, chính là khắc dấu lấy 6 cái tiểu cái này 6 tên tiểu tử, cực kỳ phức tạp, lộ ra một cỗ thê lương phong cách cổ xưa chi ý. Trần Phong căn bản cũng không nhận biết dạng này chữ, không giống với đồ lòng 37 nước văn tự, cũng khác biệt tại Thiên Nguyên Hoàng Triều văn tự. Nhưng Trần Phong, đúng vậy biết đạo cái này 6 cái chữ nhỏ là có ý gì, chính là, Hàng Long La Hán Chân Kinh, Hàng Long La Hán Chân Kinh, Hàng Long La Hán Chân Kinh. Trần Phong lẩm bẩm cái này 6 cái chữ, trong lòng có vô cùng vô tận kích động cùng rung động truyền đến. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hồi lâu sau, vừa rồi mở ra, trong mắt đã tràn đầy cuồng hỉ. Trần Phong lúc này, trong lòng đã sáng tỏ, cái này Hàng Long La Hán Chân Kinh, lại là nhất môn vô cùng cường đại tu luyện pháp môn. Trần Phong tay, run rẩy xoa pho tượng kia mặt ngoài, sau đó, đống nhiên nhưng vào lúc này, pho tượng kia bên trên, đúng là hiện lên một đạo thiên thanh sắc quang mang, như là nước rửa qua đi thiên không. Trong suốt vô cùng, xanh tươi ướt át thiên cấp nhất phẩm. Trần Phong trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm. Sau đó, lại là một đạo thanh sắc quang mang hiện lên.